Boss, vợ ngài lại chạy rồi. Chương 32, con riêng. Góc truyện audio.com. Chiến Đình Kiêu vốn tưởng rằng Lục Diệp sẽ bởi vì những tin tức hắt nước bẩn đó của dư luận mà ảo não. Nhưng sự thật dường như là không phải. Anh lo lắng cho cô ta. Lúc này cả người lại nhàn nhã dựa trên giường. Không thể không nói, dáng người Lục Diệp cực đẹp. Cô dựa vào giường bóc hạt dưa như thế. Nhưng dáng người lại lướt hấp dẫn. Tư thái không chút để ý kia lại khiến cho Chiến Đình Kiêu bị mê hoặc. Chiến Đình Kiêu vừa mới vào cửa, vội vàng quay đầu ra ngoài. Loại chuyện nhìn thấy ăn không được này, anh lao phải chịu đựng. Chiến Đình Kiêu vừa mới có chút mặt xám may cho mà ra tới. Lại vừa vặn bị Chiến Vân Kỳ đụng trúng. Chiến Vân Kỳ lại không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chỉ là nhìn thấy chú hai mình, liền cực kỳ hưng phấn mà tiến lên báo cáo. Chú hai, hiện tại tin tức ngất trời. Chú xem, bọn họ lại dám nói thím hai như vậy. Anh chính là vì chuyện này mà chạy tới đây vuốt mông ngựa. Nào biết đâu rằng một tiếng tiếp đón này của mình lại hoàn toàn làm bại lộ hành tung của Chiến Đình Kiêu. Anh mang theo lời vô nghĩa tới rút dây động rừng. Này không phải vỗ mông ngựa mà ở trên đùi sao? Chiến Đình Kiêu sắc mặt lập tức lạnh xuống. Giật lấy tờ báo trong tay Chiến Vân Kỳ. Nhìn thấy mặt Chiến Đình Kiêu mây đen dày đặc. Chiến Vân Kỳ tức khắc có chút không rõ. Chú hai, chú chuyện này chú sẽ xử lý. Chiến Đình Kiêu thanh âm lạnh tới cực điểm. Lúc này, trong phòng Lục Diệp cũng nghe thấy động tĩnh ngoài cửa. Cô mang theo bánh bao nhỏ đi ra. Không rõ nguyên do mà nhìn hai người đứng ở cửa. Nhưng khi vừa thấy đại boss, Lục Diệp không khỏi liền nghĩ tới cái hôn kia. Cô liền đỏ mặt, tựa hồ cảm giác được không khí có chút xấu hổ. Lục Diệp cũng sợ Chiến Vân Kỳ sẽ nhìn ra manh mối. Vì thế cô nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, tay chống ở cửa, làm bộ không để ý hỏi. Hai người làm gì ở đây vậy? Chiến Vân Kỳ vội vàng tận dụng mọi thứ nói. Thím hai, thím có xem tin tức hôm nay chưa? Có, đối với chuyện này, Lục Diệp ngược lại biểu hiện đến cực kỳ bình tĩnh. Chiến Vân Kỳ không nghĩ tới. Lục Diệp thế nhưng một chút đều không tức giận. Kỳ thật trên báo chí, nội dung còn có thể xem được, nhưng trên diễn đàn có một vài bình luận đã có không ít người bắt đầu chửi mắng Lục Diệp. Nói cô là hồ ly tinh, còn nói cô năm đó chính là dùng quy tắc ngầm đi lên. Đồng thời, còn liên lụy đến việc của Giang Văn Thăng cùng Lục Lăng Tuyết. Danh tiếng của Lục Diệp hiện tại đã xem như rất xấu rồi. Nhưng Lục Diệp căn bản lại không để ý một chút nào. Cô thuận tay lấy tờ báo trong tay đại boss, rồi mới không chút để ý mà xếp lại. Thím hai, thím một chút phản ứng cũng không có. Chẳng lẽ thím không phải nên tức giận? Sau đó liền chuẩn bị một cuộc họp báo rồi đem đám người đánh bạch bạch thật mạnh sao? Lục Diệp căn bản không nghĩ tới điều đó. Hiện tại mở họp báo lúc này, cô nếu như thật sự có người bạn trai như vậy ra mặt làm sáng tỏ. Bằng không cô nói cái gì đều sẽ không có người tin tưởng. Biết rõ điểm này, Lục Diệp mới không có động tác dư thừa. Cô hiện giờ làm cái gì cũng đều không được. Bất quá suy xét đến đại boss đang tại đây, Lục Diệp ngược lại chỉ có thể thực ủy khuất mà nói. Tôi ủy khuất muốn chết bọn họ cư nhiên nói tôi như vậy. Được rồi, hai người không có việc gì thì đi nhanh đi, tôi muốn yên tĩnh một mình. Chiến Đình Kiêu đứng ở bên người cô luôn nhịn không được ánh mắt ngó về hướng đại boss. Thím hai, thím rõ ràng còn không đi, tôi liền khóc à, được, được, được, cháu đi, Chiến Vân Kỳ bất đắc dĩ, nhưng anh như thế nào cũng không dám quyết định thay Chiến Đình Kiêu. Chiến Vân Kỳ cho rằng Chiến Đình Kiêu sẽ dây dưa tại chỗ một hồi. Nào biết đâu rằng Chiến Đình Kiêu ném xuống một câu cô nghỉ ngơi cho tốt đi. Rồi cũng đi theo anh xuống lầu. Không cần đi, hiện tại chú nhỏ thực khủng bố có hay không? Chú sẽ không đem việc của người khác đối với thím hai mà chút giận lên chính mình chứ? Không thể nào, hẳn là không thể nào. Lúc xuống lầu, Chiến Vân Kỳ đã nghĩ đủ loại tình huống trong lòng. Lúc xuống dưới lầu, Chiến Đình Kiêu mới ngừng lại trước mặt anh. Thanh âm lạnh lẽo bức người, mang điện thoại của tất cả tòa soạn báo ở Hải Vân này đưa cho chú. chú không phải đích thân gọi điện thoại. Chiến Vân Kỳ không khỏi có chút ngạc nhiên. Anh đã sớm biết Chiến Đình Kiêu đối với Lục Diệp không bình thường. Nhưng anh không nghĩ tới. Lại không bình thường như thế. Chiến Đình Kiêu gật gật đầu. Sau đó cũng không hề nhiều lời gì. Mấy ngày sau, phương hướng dư luận lập tức bắt đầu có chút không quá thích hợp, vốn dĩ tin tức chỉ là nói Lục Diệp là bị Phú Hào bao dưỡng. Mấy ngày nay lại có người đưa ra ảnh chụp chung của cô cùng Hữu Hữu. Trên tin tức nói, Lục Diệp có con riêng, nhưng lại đến mặt sau, thì lại đào bới ra ba của đứa trẻ. Lục Diệp làm tổ ở trong phòng xem tin tức, sau khi ăn cơm rồi thêm chút điểm tâm thì nhìn thấy tin tức vô nghĩa này. Nhưng lúc cô vui vẻ thoải mái kéo xuống lại nhìn thấy tin tức nhất phía dưới dán ảnh chụp của Chiến Đình Kiêu. Hơn nữa không thể không nói. Bức ảnh này của đại boss rất xoái à, mà Lục Diệp không nghĩ tới chính là. Đám phóng viên đó lại đào ra được ba của đứa nhỏ chính là Chiến Đình Kiêu. Phốc, Lục Diệp thiếu chút nữa không bị chính nước miếng mình làm sặc chết. Tấm ảnh chụp gương mặt đại boss trên di động kia gợi cảm cực kỳ. Lục Diệp không thể không cảm thấy, đám phóng viên đó lá gan thật lớn a, cư nhiên dám giỡn với đại boss. Mà lúc này, Chiến Đình Kiêu đã bước tới cửa phòng Lục Diệp. Tin tức hôm nay, cơ hồ tất cả đều là bút tích của anh. Anh một mặt là muốn thay Lục Diệp làm sáng tỏ, mặt khác lại là muốn tuyên bố quyền sở hữu chính mình. Mục đích hiện tại của anh đã đạt được. Anh tự nhiên nhịn không được nghĩ đến nhìn xem phản ứng của Lục Diệp rốt cuộc là như thế nào. Khi tới cửa phòng cô, Chiến Đình Kiêu thế nhưng cũng không khỏi mà có chút khẩn trương. Anh đẩy cửa vào, đi tới sau lưng Lục Diệp. Lúc này Lục Diệp cơ hồ còn không biết, cả người đều đắm chìm trong tin tức không thể hiểu. Không bao lâu, cô thấy được một bóng dáng thon dài. Trong lòng mới cả kinh, lập tức đứng dậy. Chiến tiên sinh, Lục Diệp lúc kinh lúc giống mà chào hỏi. Chiến tiên sinh đột nhiên lại đây. Là có việc gì sao? Anh kỳ thật chính là muốn đến xem phản ứng của Lục Diệp mà thôi. Không nghĩ tới lại cô hoảng sợ. Anh mở miệng, không có việc gì thì không thể tới sao? Có thể, đương nhiên có thể. Lục Diệp ngượng ngùng cười nói. Có thể không thể sao? Anh là ông chủ đương nhiên do anh định đoạt. Lục Diệp nghĩ đến việc mình xem tin tức, tức khắc dâng lên một dự cảm không tốt. Đại boss tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ chạy tới đây. Chẳng lẽ anh thấy được tin tức, cho nên thấy cô cực kỳ không vừa mắt sao? Này tuyệt đối là tới tìm phiền toái à, cô từ hôn còn không có xong đâu. Hiện tại người khác lại đem cô cùng đại boss đặt cạnh nhau. Nói như vậy, đại boss nhất định sẽ không vui chứ? Lục Diệp hít sâu một hơi, mở miệng hỏi, cái kia Chiến tiên sinh, tin tức hôm nay anh có thấy chưa? Rồi, Lục Diệp vừa nghe, trong lòng nháy mắt như bị sét đánh, cô quả nhiên đoán không sai, Chiến Đình Kiêu chính là tới vì chuyện này, kia nếu không tôi sẽ mở họp báo, chúng ta sẽ làm sáng tỏ chuyện này, à không, tự tôi là được, không cần làm phiền Chiến tiên sinh người, Lục Diệp trong lòng khẩn trương mà bất ổn. Đám phóng viên này cái gì không viết, một hai phải đi viết đại boss sao, cho cô một cái đề khó như vậy, cô nếu là biết ai viết, nhất định không tha cho bọn họ, hừ, Lục Diệp trong lòng ngạo kiều, lại không biết đại boss trước mắt sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Anh bỗng nhiên lại gần cô, thanh âm lạnh ngắt chất vấn nói, cô vội vã muốn phủi sạch mối quan hệ của chúng ta như vậy sao? Hết chương.